chúng rùa thịt với sông Hương tha thiết dòng hồ đã vùng lên một mùa thu hòa trong tiếng hát đầm tình hôm nay quê cầm tay Sài Gòn Hà Nội bên dãy Trường Sơn lời sáng tin yêu Sài Gòn Trường Sơn.